Anh cũng có ngày này. Chương 62, trong 10 phút cô đã lén nhìn tôi 6 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với quà tặng ngoài dự liệu, Tiền Hằng nhắc nhở bản thân, là một người thành công trong giới pháp luật, đối mặt với bất kỳ chuyện gì, thì phẩm chất chân quý nhất chính là tỉnh táo, sau đó kéo tơ bóc kén, tìm ra chân tướng. Anh nhìn hộp bao cao su, kia, rơi vào trầm tư, dần dần. Một cái phỏng đoán thành hình trong đầu anh thành giao thích anh. Cô quả nhiên có suy nghĩ, không an phận với anh, dựa theo cái giả thiết này mà suy nghĩ, Tiền Hằng đột nhiên hiểu, tất cả các manh mối phức tạp đều được bày ra, trả lại chân tướng cho anh. Thật sự không nhìn ra, bình thường thành giao trông rất khôn khéo, nhưng liên quan đến tình yêu, lại cuồng dã như vậy, mà cũng đến giờ phút này. Tiền Hằng mới hiểu tại sao hôm nay cả người mình đều không biết làm thế nào rất không bình thường, xem ra là bản thân anh đã tiên tri biết trước khi thành giao còn chưa nhiệt huyết tỏ tình như thế, đã cảm nhận được nguy hiểm từ trong ánh mắt của cô với mình, nhạy cảm ý thức được manh mối, cho nên mới có chút phiền não bất an. Về phần tại sao lại phiền não, thì đương nhiên là bởi vì không biết từ chối cô thế nào. Yêu đương văn phòng, vô cùng không chuyên nghiệp, vô cùng không đáng tin cậy, tuyệt đối không thể. Nhưng thành giao làm trợ lý luật sư đoàn đội anh, đối với lời bày tỏ cuồng dã như vậy, nếu như từ chối thẳng, sợ rằng sẽ hoàn toàn làm tổn thương lòng tự tin và tự ái của cô. Cô có thể sẽ không chịu đựng được đả kích, mà trực tiếp từ chức không? Một khi cô bị từ chối, xấu hổ không chịu đựng được mà từ chức, vậy những gì anh bồi dưỡng cô trước đây, không phải cũng trôi theo dòng nước sao? Hơn nữa không phải cô còn mới đồng ý quét dọn biệt thự của anh một tháng sao? Từ chối thì sẽ không có quét dọn biệt thự, chỉ sợ cũng không thể nào nấu cơm luôn. Có hơi khó khăn, trong phút chốc, Tiền Hằng rơi vào khổ não. Lúc Tiền Hằng bình tĩnh, đi tới, Thành Giao đang ăn bánh macaron. Thành Giao, cô tới đây. Thành Giao thấy nét mặt nghiêm túc của Tiền Hằng, bị dọa đến mức thiếu chút nữa nghẹn macaron, cô nơm nớp lo sợ đi theo Tiền Hằng, đi tới đầu cầu thang cách xa phòng khách và các đồng nghiệp. Tôi xưa thỏa thuận, trước khi cưới không đúng sao? Tiền Hằng mím môi thật chặt, không có, là chuyện nghiêm túc hơn, tôi tin trong lòng cô đã rõ ràng. Thành Giao hồi hộp, cô đã làm đến mức thần không biết quỷ không hay như vậy rồi, mà mẹ nó cũng có thể phát hiện, thật xin lỗi sếp, lúc này cô hận không thể quỳ xuống đất nhận sai. Chậu sen đá của anh, thật sự lúc anh tới lấy thì rễ cây cũng đã thối, tôi đã cứu chữa rất lâu, nhưng cũng không thể cứu sống, sợ anh buồn, cho nên cái chậu đưa cho anh sau đó là cái tôi mua. Thay thế, tôi thấy trông rất giống nhau, tôi cho rằng anh sẽ không phát hiện ra, ai biết rằng anh hỏa nhãn kim tinh, một, mắt sáng như đuốc như vậy, một, hỏa nhãn kim, tinh, là thành ngữ có nghĩa, là có thể phân biệt thật giả. Thiện ác, cái gì? Tiền Hằng cao giọng, trong giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên, hóa ra chậu sen đá kia của tôi đã chết. Thành Giao thật là khóc không ra nước mắt, hóa ra Tiền Hằng đặc biệt tới chất vấn không phải chuyện này, hóa ra anh căn bản không biết. Cô thật sự là tự thú không công rồi, bởi vì tự tiện thay thế sen đá, lừa dối sếp. Thành Giao không thể không bị Tiền Hằng đứng dậy dỗ 3 phút. Dạy dỗ đến mức Thành Giao cũng quên hỏi Tiền Hằng rốt cuộc tìm cô là muốn nói chuyện gì. Tiền Hằng dường như cũng quên mất, bởi vì Thành Giao nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có hơi mất tự nhiên hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hả? Thành Giao sờ mặt mình, gần thâm mắt của cô xem ra rất nghiêm trọng. Cô gật đầu một cái, không nghi ngờ gì, đúng vậy, ngủ không ngon. Hệ thống sưởi ấm hư mất, quá lạnh. Cái đầm này, cô cố tình mặc sao? Thành Giao gật đầu một cái, chuyện này Tiền Hằng cũng có thể nhìn ra à? Tiền Hằng nhìn Thành Giao, nét mặt thay đổi, anh trầm mặc một lát, rồi nói sâu xa. Thành Giao, tôi không chỉ theo chủ nghĩa không kết hôn, mà còn theo DINK. 2, DINK, Double Income Not Kid Yet, một thuật ngữ dùng để chỉ những cặp đôi có mức thu nhập cao. Họ quyết định không muốn, hoặc chưa muốn, có con để hưởng thụ một cuộc sống xa hoa hơn những người tương tự khác. Thành Giao, anh không kết hôn với DINK thì chẳng lẽ muốn cấp dưới cũng phải không kết hôn và DINK sao? Cũng không đến nổi. Đâu, lúc, Thành Giao đang suy đoán ý nghĩa lời thánh chỉ của Tiền Hằng, cân nhắc liệu có. Nên bày tỏ thái độ về tương lai cho dù kết hôn và có con cũng sẽ không ảnh. Hưởng đến công việc, thì Tiền Hằng đã chuyển chủ đề. Anh, nhìn Thành Giao, ngay sau đó nhanh chóng rũ tầm mắt, lông mi khẽ chớp động hai. Cái, quà tặng của cô, là nghiêm túc sao? Nhắc, tới chuyện này, Thành Giao liền phấn khởi, cô liều mạng gật đầu bày tỏ lòng. Trung thành, đúng vậy, là tôi nghiêm túc chọn lựa cho sếp. Hy vọng anh thích, nói, xong, Thành Giao còn nói thêm, ngoại trừ hộp quà, tôi còn tự tay làm một cái. Bánh gato cho sếp, tôi với Bao Duệ đã đặt trong tủ lạnh lúc mới đến, vốn định. Sau khi ăn xong thì cùng các đồng nghiệp ăn, nhưng mà không nghĩ tới Ngô Pa đã. Đặc biệt mua đồ tráng miệng rồi, bánh gato của tôi có hơi kém so với thợ làm. Bánh Pháp, nhưng mà, tâm ý của tôi đối với sếp, đều nằm trong cái bánh gato tự. Làm này, đáng, tiếp Thành Giao bày tỏ thái độ niềm nở như vậy, lại hoàn toàn không nhận được. Chút phản hồi gì của Tiền Hằng, anh chỉ rất tế nhị nhìn Thành Giao một cái, xong. Đó lại rời tầm mắt đi chỗ khác. Không, ngờ bình thường trông cô rất ồn ào, nhưng vào lúc quan trọng lại cất giấu tâm. Tư sâu như vậy, Thành, Giao ngẩn người, ngay sau đó cô liền kịp phản ứng, e rằng Tiền Hằng cảm thấy cô. Ngày thường không tỏ rõ sự ủng hộ nhiệt liệt với sếp bao nhiêu, nhưng vào lúc quan trọng lại chú tâm tự tay chuẩn bị quà sinh nhật, mới làm cho anh nhìn thấu. Được lòng chân thành canh cánh của cô đối với anh, vào. Loại thời điểm này không rèn sắt khi còn nóng mà chân chó, thì lúc nào mới chân? Chó, Thành, Giao gần như là quyết định thật nhanh. Sếp, có một số việc, mặc dù ngoài miệng, tôi không nói, bình thường cũng không chắc có thể nhìn ra, nhưng quả thực trong. Lòng tôi, đã sớm cắm rễ nảy mầm, nhưng chỉ đến khi cuối cùng cũng tìm ra thời. Cơ thích hợp là vào ngày sinh nhật của anh, mới biểu hiện ra mà thôi, anh chưa? Từng nghe qua một câu nói sao, những việc nhỏ nảy sinh thì mấy ai hay. Ba, có một, vài tình cảm, chính là như vậy. Ba, những việc nhỏ, nảy sinh thì mấy ai hay, nguyên văn nhuận vật tế vô thanh. Là một đoạn trong bài từ, Sân Dạ Hỷ Vũ, của, Đổ Phủ, Tiền Hằng nghe xong, lại, hoàn toàn trầm mặc, cách thật lâu, Thành Giao mới lại nghe được giọng nói của anh, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ là không biết có phải là ảo giác của Thành Giao hay không, mà cảm thấy đoạn. Cuối giọng điệu bình tĩnh kia của anh, lại mang theo chút run run. Thành Giao, trên thế, giới này, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể muốn gì được nấy. Cũng không phải tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện, chỉ cần cô bỏ ra thì nhất định sẽ có đáp lại và thu hoạch. Thành Giao ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Tiền Hằng, không biết tại sao. Trong ánh mắt của anh lại mang theo một chút thương hại, mà đợi đến lúc Thành Giao nhìn chằm chằm đôi mắt của anh, thì Tiền Hằng lại ngoảnh đầu đi, tránh ánh mắt của Thành Giao. Chuyện này đến cùng là chuyện gì vậy chứ? Thành Giao vừa vô cùng nghi ngờ trong lòng, vừa vô cùng thấp thỏm, đã gần đến cửa ải cuối năm rồi. Tiền Hằng đột nhiên sâu hiểm khó dò thần thần bí bí như vậy, giống như sắp có chuyện bất hạnh gì đó sắp xảy ra trên người cô vậy. Chẳng lẽ anh chuẩn bị tìm cớ trừ phần thưởng cuối năm của cô? Hay là bởi vì cô lén đổi sen đá, nên anh chuẩn bị thu hồi phúc lợi đã hứa hẹn trước kia? Ngay tại lúc Thành Giao nơm nớp lo sợ không mò đúng sáo lộ của Tiền Hằng, thì Tiền Hằng lại lên tiếng. Lần này đề tài nhảy càng lớn hơn, anh ho khan một tiếng, giọng nói vô cùng mất tự nhiên. Lúc cô đi học môn logic học pháp lý, học không tốt lắm sao? Hả, chuyện này cũng biết. Lúc ấy logic học pháp lý của cô bởi vì học viện chọn dạy học hoàn toàn bằng tiếng Anh, giáo viên cũng mua sách Mỹ, nhưng tiếng Anh của Thành Giao không quá tốt. Nên toàn bộ chương trình học đều như rơi vào trong sương mù, quả thực không tính là học tốt. Sếp, anh nhìn thấy bảng điểm của tôi rồi à? Thành Giao có hơi thấp thỏm. Điểm số của tôi trong môn này quả thật không tính là cao, kéo điểm GPA 4 của tôi xuống, nhưng tôi không đi làm giả giống như một số người, bảng điểm và lý lịch cá nhân mà tôi cung cấp cho công ty chúng ta đều là thật. 4, điểm GPA là viết tắt của từ Grade Point Average, chính là chỉ số điểm trung bình dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên thuộc hệ thống giáo dục Mỹ. Tiền, Hằng không nói gì, anh chỉ mím chặt môi, sau đó nét mặt khó lường mà gật đầu. Ừ, cô quả thật học không tốt, vừa muốn sinh con, vừa muốn tránh thai, việc này hoàn toàn là mâu thuẫn, không logic. Thành, Giao, chẳng lẽ lần trước lúc ở trên máy bay đến thành phố B công tác cô nhàm chán đọc cô dâu dẫn bóng chảy, nam, của bá đạo tổng tài bị Tiền Hằng thấy được, nam. Chính kia chính là cái loại bệnh thần kinh mới ngày hôm qua còn sinh em bé cho, anh đi, hôm nay lại, uống thuốc, tôi không muốn để lại vấn đề. Hùng hùng hổ, hổ, nếu không phải Tần Thấm ra sức đề cử bảo cô đọc, tình tiết từ 1/3. Câu chuyện đến hết rất hay, thì Thành Giao căn bản sẽ không kiên trì đến chương. Thứ 5, nam, dẫn bóng chảy, trong tiểu thuyết, từ này có nghĩa là nữ chính mang, thai, rồi vì hiểu lầm hoặc gì đó mà quyết định mang theo cái thai trong bụng bỏ. Trốn, có, rảnh rỗi thì đừng suốt ngày suy nghĩ những chuyện lung tung này nữa, cho dù là phụ nữ, cũng phải tận tâm với công việc. Thành, Giao tuyệt vọng nghĩ, xem ra lúc đọc tiểu thuyết đó quả nhiên là bị Tiền Hằng thấy. Tiền Hằng nhìn Thành, Giao, lại cẩn thận nói thêm một câu. Tôi tương đối thưởng thức phụ nữ tận tâm với công việc. À, được, Thành Giao, nghĩ trong đầu, lần sau cô sẽ đọc phán lệ kinh điển. Tiền Hằng nói xong, trừng mắt nhìn Thành Giao, rồi mới đi. Thành Giao nhìn bóng lưng, anh rời đi, cả người đều vô cùng rối. Cô cảm thấy logic học pháp lý của mình không có vấn đề gì, mà ngược lại là logic học pháp lý của Tiền Hằng, có thể là không đạt yêu cầu rồi, dù sao lời nói của anh tối nay, thật sự là không đầu. Không đuôi, không có hề logic. Được rồi, anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã 28 rồi, không tìm anh so đo nữa. Thành Giao tự an ủi tinh, thần mình một lát, rồi vui vẻ chạy đến chỗ Bao Duệ chơi game. Nhưng mà chưa chơi trò này được bao lâu, thì Đàm Dĩnh cầm điện thoại mặt đầy vẻ bát quái cắt ngang hai người bọn họ, vẻ mặt của cô ấy thần bí, giống như đặc vụ nhìn chung quanh, rồi mới hạ thấp giọng nói. Gần đây, trong công ty Vương Lộ và Lý Minh Lỗi đang yêu đương. Bao Duệ cả kinh, thật, hay giả, không phải Vương Lộ vừa mới chia tay không bao lâu sao? Cô ấy còn lớn, hơn Lý Minh Lỗi 2 tuổi nữa. Tôi nhớ Lý Minh Lỗi đã từng nói với tôi sẽ không ăn kiểu tình chị em này mà. Đàm Dĩnh liếc Bao Duệ. Anh chưa từng nghe qua sợ hãi thâm quỷ. 6. Cũng giống sợ hãi tình yêu chị em à. Thật ra thì sâu trong nội tâm lại rất thích. 6. Thâm quỷ, chỉ tình yêu đồng giới. Bao Duệ và Thành Giao đều bày tỏ không tin. Này, biểu cảm này của hai người là gì? Đàm Dĩnh nổi giận. Tôi có lý có chứng cứ là được đúng không? Đầu tiên hai người lấy điện thoại ra xem mail nhóm chị Chu vừa mới gửi đi. Thành Giao biết lắng nghe. Lấy điện thoại ra xem hộp thư, phát hiện ra cách đây không lâu, chị Chu có gửi một thư thông báo về lễ nghi thầy cho luật sư và đào tạo ăn mặc, mà cũng không. Lâu sau, cô ấy lại gửi một thông báo tọa đàm khác về cách cân bằng giữa tình cảm riêng tư và công việc của luật sư. Bao Duệ mặt đầy vẻ hồ nghi. Thông báo, đào tạo mặc dù có hơi quái lạ, nhưng có liên quan gì tới Lý Minh Lỗi và Vương Lộ chứ? Đàm Dĩnh mở mail. Hai người xem, trong mail tọa đàm về cách cân bằng giữa tình cảm riêng tư và công việc của luật sư, còn kèm theo dàn bài đơn giản của tọa đàm. Cho nên, những lần tọa đàm bình thường trước, có kèm theo dàn bài tọa đàm không? Mặt của Đàm Dĩnh đầy vẻ đã tính sẵn trong lòng. Các vị là luật sư đó, bất kỳ dấu vết không bình thường nào cũng không thể bỏ qua được không nào? Tôi, Đại Pa, luật sư Đàm nổi tiếng trong tương lai, nhạy cảm nhanh trí, đã cảm thấy chuyện này không đơn giản, vì vậy tôi tìm hiểu nguồn gốc, cẩn thận nghiên cứu dàn bài tọa đàm, kết quả quá khủng khiếp. Hai người nhìn đi, đại cương này, một, tai hại, 7, của việc luật sư yêu đương với người cùng ngành, 2, tai hại của việc luật sư yêu đương với đồng nghiệp cùng công ty, 3, tai hại của việc luật sư yêu đương với cấp trên, 4, luật sư xử lý sự bối rối thế nào sau khi bày tỏ bị từ chối. 5. Thời gian hoàng kim phấn đấu vì sự nghiệp tốt nhất của luật sư mới là 3. 5. 7. Tai hại Do sơ ở trong công tác khiến sinh ra tổn thất của công. Đàm, Dĩnh đọc xong, gõ mặt bàn một cái. Hai người xem, rõ ràng bài tọa đàm này là tiến hành nhằm vào đồng nghiệp riêng biệt. Ban đầu tôi sợ mình nghĩ sai, cho nên cố tình đi chứng thực với chị Chu. Quả nhiên á, chị Chu nói, bài tọa đàm này trước đây căn bản không sắp xếp. Hôm nay trong buổi tiệc sinh nhật là tiền pa, đột nhiên gọi chị ấy, nói mau chóng sắp xếp buổi tọa đàm này, ngay cả dàn ý cũng là tiền pa trực tiếp đọc xác định. Bao, Duệ dường như bị thuyết phục, trên mặt của anh ta thể hiện biểu cảm hoài nghi. Đàm, Dĩnh rèn sắt khi còn nóng nói tiếp. Hai người suy nghĩ một chút đi, tiền pa, có lúc nào đi quan tâm tới tọa đàm và đào tạo chứ? Hơn nữa đột nhiên sắp xếp, cái chủ đề tọa đàm này trong tiệc sinh nhật, nhất định là trong buổi tiệc sinh. Nhật đã phát hiện ra gì đó, nhất định là phát hiện trong công ty của chúng ta, xuất hiện tình yêu văn phòng đó. Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao không nhịn được chen một miệng vào, nhưng cũng không thể chứng minh Vương, Lộ và Lý Minh Lỗi đang yêu đương mà, cũng có thể là người khác. Gần, đây cô có yêu đương sao? Thành, Giao lắc đầu một cái. Không có, công việc đã đục khoét rỗng tôi rồi. Vậy cô, suy nghĩ một chút đi, trước mắt trong công ty của chúng ta, chỉ có ba nữ độc. Thân, cô, tôi, còn có Vương Lộ vừa mới chia tay, tôi và cô đều không có yêu đương, cho nên chỉ có Vương Lộ thôi. Còn nam thì sao? Trạng thái tình cảm của Ngô Pa là một điều bí ẩn, nhưng tôi cảm thấy anh ấy có người mình thích rồi. Pass. Hiện nay còn độc thân cũng chỉ có Tiền Pa và Lý Minh Lỗi thôi. Tiền Pa, có thể nói yêu đương sao? Không thể nào, bởi vì anh ấy chỉ có tình yêu với tiền của anh ấy thôi, nghi phạm giờ chỉ có một. Trên mặt của Đàm Dĩnh, thiếu chút nữa treo lên bảy chữ. Hung thủ chính là Lý Minh Lỗi. Thành, Giao nhìn Lý Minh Lỗi và Vương Lộ đang đánh bài cùng nhau cách đó không xa, cảm thấy xung quanh hai người bọn họ, nhìn thế nào cũng không giống như có tia lửa. Cô vẫn không tin lắm, cũng không nhất định là độc thân mới có thể yêu đương. Mà, có thể là kiểu có gia đình như Bao Duệ đột nhiên ngoại tình mà. Thành, Giao, cô đừng nói bậy bạ. Bao Duệ nhảy cỡn lên, trong mấy năm đầu tiên trong công ty của chúng ta có một luật sư nam ngoại tình, kết quả vợ và tiểu tam đánh tới công ty, tiền pa không chịu nổi quấy nhiễu, sau đó mặc dù điều đó không bị cấm trong văn bản rõ ràng, nhưng về cơ bản nếu như trong sở có luật sư ngoại tình, một khi có bằng chứng vô cùng xác thực, sẽ đuổi thẳng. Được, rồi, Thành Giao liếc nhìn Lý Minh Lỗi và Vương Lộ một lần nữa, bọn họ cũng đã tránh hiểm nghi thành như vậy rồi, nhưng vẫn bị Tiền Hằng phát hiện, cô rất đồng cảm, nhưng mà công ty chúng ta cũng không có quy định không được phép yêu đương văn phòng mà, tại sao phải gióng trống khua chiêng làm buổi tọa đàm nói bóng nói gió cặp đôi của người ta chứ? Không, biết, Đàm Dĩnh cũng có chút không hiểu. Trước kia nghe nói tiền pa cũng không quản tình yêu văn phòng gì, không ảnh hưởng đến công việc là được. Bao, Duệ sắp đến, thấp giọng nói. Tôi cảm thấy tôi biết nguyên nhân. Anh ta lén liếc nhìn Tiền Hằng mặt mày không biểu cảm đang nói chuyện với Ngô Quân. Cách đó không xa, nghe nói lần trước tiền pa đi xem mắt, thất bại. Đàm, Dĩnh kích động, hả? Tóm lại là tin tức đáng tin, chắc chắn thất bại. Bao Duệ mặt đầy vẻ đồng cảm, tiền pa cũng không dễ dàng mà, cũng 28. Tuổi lớn tuổi rồi, còn giữ cơ thể xử nam, nếu tiếp tục như vậy nữa, thì đến năm 30 tuổi, sẽ phải cầu khẩn mất, có lẽ anh ấy cũng sẽ cô quạnh, muốn tìm một người ở bên, nhưng ai biết thực tế lại thê lương như vậy. Bây giờ anh ấy không thích thấy tình yêu văn phòng. Tôi cảm thấy cũng có thể hiểu, tình cảm của mình đã thất bại rồi, mà còn phải thấy mấy cặp đôi trong công ty liếc mắt đưa tình. Trước mắt mình, không phải càng cảm thấy bản thân thảm hại hơn sao? Nhất định, phải chia rẽ mấy đôi uyên ương làm người ta chia tay. Mặc dù Thành Giao cảm thấy Tiền Hằng không phải là người như vậy, nhưng bị Đàm Dĩnh và Bao Duệ tẩy não, cũng cảm thấy có hơi khả nghi. Dù sao hôm nay Tiền Hằng cũng vô cùng khác thường. Tìm cô nói một đống chuyện lộn xộn không logic, trước kia thì cũng chính miệng thừa nhận mình rất hài lòng với đối tượng hẹn hò, chẳng lẽ lần này thật sự là xem mắt thất bại bị đả kích quá lớn dẫn đến khác thường. Kết, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thành giao còn chưa suy nghĩ thông suốt hoàn toàn, thì điện thoại của cô rung lên, cô nhìn, là tin nhắn WeChat của Tiền Hằng. Hy vọng cô quản mắt của mình, trong 10 phút cô đã lén lén nhìn tôi 6 lần. Thành Giao, lúc nãy nói chuyện bát quái với Đàm Dĩnh, cô quả thật có vô thức nhìn Tiền Hằng mấy lần, nhưng trong 10 phút nhìn 6 lần nhiều như vậy à? Đợi một chút, nếu như Tiền Hằng không nhìn cô, thì làm sao biết trong 10 phút cô đã nhìn anh nhiều lần như vậy chứ? Có phải anh lại đang âm thầm suy nghĩ tìm lý do thế nào để trừ phần thưởng cuối năm của cô? Không, cách chương.